Một thanh niên theo cái nghề truyền thống của gia đình là làm bác tài, rong ruổi trên khắp các cung đường. Và trong những lần như vậy, anh trải qua rất là nhiều những cái sự tâm linh, vui có, kinh dị có, mũi lòng cũng có. Và lần này anh sẽ đưa chúng ta đi chung một cái tour du lịch miền Trung để có dịp gặp được một quỷ nhỏ ngay trên chiếc xe mà anh lái. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về kênh từ một bạn tên là Huy. Ở nhà mọi người kêu bạn là Bin. Cái người mà lần trước đã gửi cho chúng ta tập truyện số 358, tài xế xe tải kể chuyện ma đó. Ngày hôm nay bạn ấy cũng chia sẻ lại những cái câu chuyện mà bạn đã trải qua trong những cái hành trình lái xe. Bạn nói từ ngày mà nghe được chuyện ma trên kinh Đất Đồng thì bạn bị ghiền chuyện ma. Vậy là cứ hễ chạy đường dài hay là chạy ban đêm là bạn nghe để tập trung lái xe, không có bị buồn ngủ. Đến đây chắc bạn ngược với lại đa phần đại đa số bà con khán giả ha. Còn đa số bà con khán giả của kênh mình là khó ngủ mới bật chuyện ma của Huy lên nghe để mà dễ ngủ. Bạn nói bình thường bạn lấy trái cây ở dưới Lai Dung rồi giao lên Sài Gòn hay là Tây Ninh cho mẹ là bạn đi một mình thôi. Thì lần đó có lần mẹ đi theo, để mà khi đi ngang cái chợ dọc đường thì mẹ tranh thủ mẹ kiếm mối làm ăn. Thời điểm đó đang là đại dịch mà. Nhưng mà sau giãn cách rồi, hai mẹ con cũng chỉ có thể đi lại dễ dàng cái đoạn Lai Dung lên tới Sa Đéc thôi. Vậy chứ cũng bị test nhanh muốn banh cái lỗ mũi luôn. Mấy cái đó thì bạn bị riết bạn quen rồi, chỉ có mẹ lâu lâu bị. Mỗi lần ngoái mũi hả bả giải như cá lóc đập đầu. Nhìn thấy mắc cười lắm, cũng vừa thấy thương. Mẹ nói chứ con trai của mẹ cứng rắn lắm, chịu đau kiếm tiền quen rồi hả con. Hồi nhỏ thấy con đau mẹ đứt ruột, lớn lên thấy con kiếm tiền cực quá mẹ cũng đứt ruột. Bạn nhớ hoài cái câu đó của mẹ, vì nó khiến cho bạn xúc động rất là nhiều. Nhờ bạn có cố gắng bao nhiêu bạn cũng cảm thấy ổn, không có vấn đề gì hết. Quay trở lại với chuyến đi thì hai mẹ con đi cũng bình thường. Lên tới Sài Gòn thì nói chung là cũng không có được đi lại thoải mái đâu. Hẹn khách tới cái chỗ nào mà được phép xuống, hoặc là mấy cái chỗ chốt chặn rồi dừng ở đó khách ra lấy. Lòng vòng xong thì hai mẹ con về Tây Ninh bán cho hết trái cây xong thì ghé ngoại. Lúc đó là bạn đã về với mẹ 2-3 tháng rồi, không có về thăm ngoại rồi. Nhưng mà cũng đỡ là có em trai của bạn với cậu bãi ở đó với ngoại, nên bạn cũng đỡ lo. Thời điểm đó mà người thân được nhìn thấy mặt nhau thôi là mừng dữ lắm. Trời ơi, về khóc mà, về tới là mẹ khóc quá trời luôn. Vậy rồi hai mẹ con ở lại ăn bữa cơm với mọi người, cho tới 8 giờ tối là phải về lại Lai Dung, tại vì sáng còn một chuyến hàng đi Trảng Bom nữa. Trên đường về thì hai mẹ con tâm sự hết chuyện này tới chuyện kia. Mẹ nhắc lại cái thời ông ngoại còn làm tài xế nuôi gia đình. Mẹ cũng dặn dò bạn là nếu theo nghề thì phải như ông ngoại vậy đó. Đi tới cái đoạn N2 của địa phận Long An thì cũng gần 12 giờ đêm rồi. Mẹ mới kêu bạn đi qua đường Cây Lậy, chứ đi đường qua Mỹ An không có được đâu. Giờ đó bến phà Sa Đéc đóng cửa rồi. Cái đoạn này là cũng là cái đoạn đường mà Huy đi về quê nè. Quê Huy ở vùng Đồng Tháp 10, ở dưới Kiến Tường, Vĩnh Hưng rồi đó. Thì đi về là lúc nào cũng đi N2. Huy đi từ mười mấy 20 năm nay. Mà Từ hồi cái lúc mà mới làm cái đường xong á, là chưa có một nhiều người biết, cũng chưa có nhiều người đi cái tuyến đó. Trời ơi, nó vắng đó. Sợ ma thì ít, mà đi cái đường đó mỗi lần về là phải rút căm xe. Tại vì cái đoạn mà trước khi vô N2 mé bên Đức Hòa hả, đường xấu khủng khiếp. Chạy lần nào về ra tới N2 là cũng cũng cái xe nó cũng lạng là biết rồi, là phải kiếm tiệm để mà rút căm xe rồi mới chạy tiếp được. Rồi lúc đó nó vắng tanh hà, sợ là sợ, không phải là chỉ sợ cái chuyện ma cỏ tâm linh, mà sợ cái vụ lỡ mà xe có bị trục trặc gì không biết làm sao. Sau này khi mà quốc lộ 1 quá tải, bà con đổ qua đi đường đó, những người mà về ở mé Đồng Tháp rồi đó là đi về đường đó, tới khúc dưới sẽ quẹo qua cái đoạn Mỹ An như bạn nói nè. Đó thì sau này là mỗi dịp mà lễ Tết hay gì bà con miền Tây mình về quê là bà con đọc báo sẽ thấy cái đoạn này kẹt xe kinh hoàng luôn. Đường xấu, đường hẹp, nhưng mà xe rất là đông, kẹt xe có khi từ sáng tới chiều là bình thường. Thì mẹ mới chỉ bạn đi qua đường khác. Cái đoạn đó tối quá bạn không có nhớ, chỉ nhớ được là xuống một cái cây cầu. Dưới đó nó có một cái con đường đi theo hướng ngược lại, rồi đi qua một cái con đường kia nữa là qua chợ Cây Lậy. Thì trên cái đường đó nó tối đen hả. Mặc dù cái đường N2 đoạn Đức Hòa thì nó cũng tối, nhưng mà ít nhất cũng có xe lui tới, chứ không có như cái đoạn này. Nó vắng tới nỗi mà không thấy được một chút ánh sáng nào ngoại trừ cái đèn xe của bạn. Nhưng mà do xe tải nhỏ nên ánh sáng cũng vừa đủ chạy thôi, chứ đâu có sáng lắm đâu. Gặp thêm cái xe này của bạn mướn, hai bề đèn hai bên nó mờ căm à. Lúc đó bạn chạy khá là nhanh, tầm 8-90 cây số giờ. Đang chạy thì bạn mở chuyện ma nghe nè. Cái mẹ la biểu tắt đi, chứ mở vậy mẹ sợ. Bạn cười, bạn mới lấy một bên tai nghe Bluetooth để bạn nghe. Mà vừa mới móc ra chưa có kịp nhét vô lỗ tai nữa, thì một con chó nó chạy từ dưới ruộng, nó phóng cái dẹo lên đường, làm bạn hết hồn, bạn đạp thắng gấp. Nhưng mà không có kịp, nó bị bạn tông la lên một cái ắng, rồi nó văng ra cái chỗ nào nó mất hút luôn. Mẹ giật mình, mẹ mới la lên một cái là má mày ơi. Là bạn đưa tay tính mở cửa xe đi xuống coi thử coi tình hình sao. Vừa sợ đền xe mà vừa sợ là con chó nó bị tông vậy chắc sống không nổi. Nhưng mà lúc này mẹ không có cho bạn xuống, mẹ kêu đi đi. Bạn đâu có chịu đi. Bạn muốn xuống coi thì mẹ mới la bạn, mẹ kêu là đi liền đi. Bạn thấy lạ lắm, bình thường mẹ đâu có ghét chó mèo đâu, sao tự nhiên phản ứng bữa nay lạ vậy. Thấy bạn chần chừ, mẹ mới nhăn mặt, mẹ lắc đầu, mẹ kêu đi đi Binh, đi liền. Thấy vậy bạn không có mở cửa mà bạn đạp xe tiếp đi luôn. Bạn vừa giọt lên thì bạn nghe cái gì đó nó tông vô xe bạn một cái đùng thiệt lớn. Bạn không có dám thắng xe mà bạn chạy luôn. Mắt bạn nhìn vô kiến hậu thì bạn thấy hai cái đốm màu đỏ đỏ ở phía sau mà bạn không có biết nó là cái gì hết. Tại vì xung quanh tối đen như mực vậy đó, chỉ thấy được hai cái đốm đó thôi. Ở đó một bên là ruộng, một bên là con kinh dẫn nước ruộng. Giờ đó có cái con gì dưới đó mà ban vô xe lớn cỡ đó được. Nếu là con chó thì nó đau nó kêu dữ lắm chứ. Còn không thì chắc là dàn cảnh cướp bóc cái gì rồi. Đồng không mong quạnh kêu ai đâu mà hay. Bạn suy nghĩ như vậy cho nên bạn bỏ qua luôn, bạn không có nghĩ tới nó nữa. Đi được một chút cái mẹ mới nói với bạn, Bin, nãy mẹ sợ có tụi nào nó dàn cảnh nó cướp xe nên mẹ không có cho con xuống đó. Cái câu nói của mẹ lại khiến cho bạn suy nghĩ về cái vấn đề hồi nãy. Đi thêm một khúc nữa thì thấy có nhà dân đèn đèn sáng sáng rồi. Mẹ mới thở hắt ra một cái nữa, mẹ nói, Bin, mẹ nghi hồi nãy cái thứ con tông không phải con chó đâu. Bạn thấy mẹ nói cũng đúng ý mình quá. Đang thắc mắc trong lòng thì mẹ mới nói là cái đường này nè, hồi đó là một con đường nhựa nhỏ, nhưng cũng là đường tránh cho mấy xe tải chở quá tải này nọ đó. Ngay dưới chân cầu hồi nãy bạn quẹo xuống, nó có một cái miếu. Thường thì cánh tài xế rất ngán khi buộc phải đi cái con đường này. Thời năm chín mấy á, thì mẹ có đi theo xe của ông ngoại chở hàng vô cái đường này, và mẹ cũng thấy rồi, ban đêm nhìn rất là ghê. Người ta hay gặp nhất là cái cảnh đang lái xe thì thấy một người đi ở đằng trước, đi bộ, nhưng mà xe có cố vượt cách mấy cũng không qua được. Nhưng mà chỉ cần tài xế tính tâm khấn vái trong miệng một chút là có thể đi qua. Cậu Bãi hồi đó gan lắm, chạy đêm qua đường này mà đi có mình thôi. Cậu Bãi ôm vô lăng từ hồi 16-17 tuổi lận. Nói nạo ngay kiểu hồi đó cũng dễ, cho nên giống như là chạy chui vậy đó. Cậu đánh hàng tuyến Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, cứ chạy ngày chạy đêm để phụ cho ông ngoại. Mà kiểu cậu Bãi chạy vì đam mê xe, chứ không phải là khoái tiền, làm được bao nhiêu đưa hết cho ngoại. Lần đó cậu cũng đi về cái đường này nè, chắc tầm hơn 10 giờ đêm. Ổng đang chạy thì thấy từ xa có một bà già, bà đang đi. Xe ổng chạy tới sát bên thì bà thất thần, bà băng qua đường, ổng xử lý không có kịp nên là ổng tông trúng bả luôn. Ổng thắng xe, ta nói cái bánh nó lết cả một đường, cả trăm thước vậy đó. Lúc đó xài thắng bố với thắng số, chứ đâu có thắng đĩa như bây giờ. Ổng thấy mình gây tai nạn nên ổng phóng xuống xe, ổng móc cái điện thoại ra, ổng rội xuống dưới gầm liền, sợ bả nằm dưới gầm xe. Mà lúc đó cái xe của cậu chạy á, nó chỉ có cái dàn đèn nhỏ xíu hai bên thôi, nhưng mà cũng đủ thấy được. Có điều là không thấy bà già nó đâu hết. Rồi đèn cẩn thận kỹ lưỡng dữ lắm, xung quanh cái xe giáp vòng hết luôn, soi hết cái đường đó lúc đó luôn, rồi cả xuống dưới sông, rồi bên ruộng luôn, cũng không thấy gì. Giờ đó có mình ên cậu ở đó, nhà dân thì không có, xe lại càng không. Cậu nghĩ có khi nào buồn ngủ qua mắt không? Chứ tông cỡ đó thì kiểu gì mà bà đi cho nổi. Phải nằm lại trên đường hoặc là dưới gầm chứ. Cậu mới tặc lưỡi quyết định đi tiếp, nghĩ bụng thôi có gì mai lên trình báo. Không có cái gì thì thôi, còn lỡ mà chết người thì mình chịu chứ sao giờ. Giờ đó đứng sớ rớ hoài, lỡ gặp ăn cướp thì mình chết luôn. Cậu Bãi vừa bước được một chân lên xe, chưa kịp bước cái chân kia lên nữa thì ổng bị ai đó nắm cái chân kia kéo xuống. Ổng quay đầu lại thì má ơi, ổng thấy cái bà già mặc bộ đồ rách te tua, mặt mày bà lỡ lối tùm lum, hai con mắt thì đen thui sâu hút à. Cái miệng bà cười tan quát luôn. Bà vừa kéo chân cậu vừa kêu là xuống đây, đi đâu mà đi. Bà vừa nói mà vừa cười nghe khặt khặt luôn vậy đó. Ông sợ quá, ông lấy hết sức, ông đu hai tay lên trên xe, còn hai chân thì ông đạp bả một cái văng ra, rồi ông phóng lên xe, ông đóng cửa lại. Hên là cái xe không có tắt máy, chỉ cần vô số là chạy được thôi. Vậy đó, nhưng mà cái cần số nó cứ ngắt, gạt hoài không có được. Ông sợ quá trời rồi, ông chắp tay, ông khấn vái tùm lum tà la hết, chỉ thiếu điều là quỳ lại thôi. Bà kỳ diệu một cái như vậy nè, cái đèn ở trên cabin xe đó tự nhiên nó sáng giới lên một cái, làm cho cậu Bãi chú ý tới. Thì ra là cái tượng Phật Bà Quan Âm ở trên tắp lô á, khi mà đèn ở chỗ cabin nó hắt vô cái tượng Phật thì cậu nghe một cái tiếng la ở trước đầu xe của cậu. Cậu nhìn lên thì cậu thấy cái bà già đó, bà đang đứng trước đầu xe. Bà lấy hai tay che mắt, bà hét lên á một cái tràng dài luôn. Nó lớn tới nỗi mà cậu phải lấy hai cái tay bịt cái lỗ tai lại, mà cậu la theo bà luôn. Thì cậu Bãi cũng nhìn bà già, Bà cũng nhìn cậu, nhưng mà cái mặt bà sợ hãi vô cùng. Cậu nói bà hả cái miệng ra, cái khóe miệng kéo lên tới mép tai luôn, đưa nguyên cái hàm răng chôm chổm mà không có răng nanh. Bà vẫn hét. Cậu sợ quá, cậu bịt cái tai của cậu lại, nhắm mắt luôn, tại vì cái tiếng của bà nghe nó ám ảnh dữ lắm. Chút xíu sau ổng nghe im rồi, ổng mới mở mắt ra thì bà già mất tiêu. Đèn cabin thì vẫn sáng trưng. Ổng chụp cái vô lăng rồi ổng gạt cần số, thấy nó hết bị kẹt rồi. Ổng quất một đường ra tới ngoài quốc lộ luôn. Có đèn sáng sủa rồi, ổng tót lên xuống xe, ổng gọi điện về cho ông ngoại. Bà ngoại nghe nửa đêm mà chồng nghe điện thoại của con thì lo quá, cứ đi theo vừa khóc vừa hỏi dồn. Bên kia cậu Bãi đang sợ, bên này thì bà ngoại bà dí theo, bà làm rộn. Ông ngoại ổng quạo ổng nạt cho một hồi thì bà ngoại bà mới chịu yên. Ông ngoại ổng trấn an cậu Bãi, biểu mày mở cái hộc xe lấy bó nhang tra đốt liền 3 cây, cắm ở trước đầu xe đi. Khấn là con đi đường dài kiếm miếng cơm miếng cháo, không biết làm gì sai phạm đắc tội với người ở đây mà chọc ghẹo phá con. Xin ông bà cho con đi, đừng có phá con giùm, con lỡ đường con đi đỡ thôi. Còn dặn thêm là trước khi đi bóp kèn 3 cái. Ta nói lúc đó cậu Bãi ông còn sợ tới nỗi mà thở hổn hển luôn, nhưng mà nghe lời ngoại cho nên là làm theo y vậy rồi đi tiếp. Giờ sau cái lần đó không bao giờ ông dám lái xe đêm luôn, cho tới bây giờ trên 20 năm rồi. À, sau cái giờ 10 giờ đêm là ai kêu chạy ông cũng không nhận trơn. Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới tầm 2 giờ sáng thì về tới nhà. Sau cái vụ đó thì bạn với mẹ đi thêm tầm 1 tuần là trả xe không có chạy nữa. Cho tới hiện tại thì bạn cũng không biết là còn ai thấy cái gì trên cái đoạn đường đó hay không. Chuyện của cậu Bãi bạn gặp không biết là có thiệt hay không luôn, hay là chả buồn ngủ quá sanh ra ảo giác. Nếu mà có bác tài nào hay là có ai biết về cái con đường đó, hay là gặp cái gì ở đó, thì bình luận kể cho bạn nghe. Thì cái vụ ma cỏ thì Huy không có gặp, nhưng mà cái vụ đang chạy mà tông tự nhiên có con chó nó nhào ra là mình cán nó xong rồi, nó nghe cái ẳng lên cái mình xuống mình thấy mất tiêu á, là Huy có gặp rồi. Nhưng mà Huy gặp ở trên đoạn N2 luôn. À, còn thêm một cái câu chuyện nữa bạn muốn chia sẻ với mọi người, là cái khoảng thời gian tầm 1 năm trở lại đây thôi, bạn đã tận mắt chứng kiến. Bạn nói cái hồi mà bạn được nâng bằng chạy xe khách lớn á, là cầm xe chạy mà bạn hồi hộp háo hức y như cái hồi mới biết chạy xe tải vậy. Tại vì bạn được theo đúng cái nghề mình thích, mình ước mơ mà. Bạn mới lấy được bằng 3 ngày thì cậu Tám kêu bạn chạy thử đi, để ông giới thiệu cho cái nhà xe dịch vụ này. Thì bữa sau người ta có nhận một cái đoàn khách phải đi 2 xe 45 chỗ. Thì chiều đó bạn chạy lên nhà xe để mà nhận xe, kiểm tra rồi dọn xe, để tới 10 giờ tối là khởi hành. Tới cái chỗ thì bạn mới gọi cho chủ xe, báo là bạn lên nhận xe vậy đó. Mà lên tới bãi thì không có thấy ai trơn á. Bạn lấy chìa khóa có sẵn như đã chỉ định, rồi lên coi xe thì thấy xe hơi bụi, nên dọn dẹp trong ngoài cho sạch sẽ luôn. Vừa xong thì chủ xe tới. Thì lúc đó bạn mới biết là cái chuyến này ngoài bạn ra còn có thêm 3 bác tài nữa. 4 người 2 xe, lái hay mỗi xe 2 tài, đi Bình Định Phú Yên luôn. Đi 4 ngày, cho nên 2 bác tài sẽ đi 1 xe để đảm bảo sức khỏe, vì tại vì đi đường dài mà. Bạn được giao đi chung xe với 1 bác tài cũng khá là trẻ. Cái anh này lớn hơn bạn 8 tuổi, tên là Minh. Mấy người khác hay kêu ảnh là Minh Hô. Mà không phải tại ảnh hô nha, tại hay ghẹo theo cái tên của Lee Minh Hô á. Ảnh khá là đẹp trai, cao ráo, da trắng. Nói chung là cái tướng của ảnh mà chưa có vợ chắc là nhiều cô mê lắm. 2 bác tài bên kia thì một chú tên Chánh, một chú tên Trần. Chú Chánh 46 tuổi, chú Trần nhỏ hơn chú Chánh 2 tuổi. Hai chú đó kêu bạn với anh Minh là thằng trắng với thằng đen, tại vì anh Minh trắng còn bạn thì danh da ngâm. Mới hỏi bạn là biết nhậu không, ra làm miếng rồi về sớm để 10 giờ xuất bến. Chuẩn bị đi xe mà sao nhậu được, cho nên bạn mới nói con ăn thôi chứ con không có dám uống. Hai ổng mới nói thằng này được, trách nhiệm tốt nè. Này nào về tao dắt mày đi nhậu một chầu, không đã thì thôi. Cậu Tám mày nhậu dữ lắm, chắc mày không có thua đâu ha. Bạn mới cười nói là tại bạn uống không có được nhiều. Ổng đưa thuốc bạn cũng từ chối, tại bạn không biết hút thuốc luôn. Ổng mới ghẹo, ổng vỗ vai bạn với anh Minh, ổng nói hai bác tài này chắc hao gái lắm à. Còn trẻ mà không biết hút thuốc nữa, chắc đi xe mấy bà đòi ngủ chung quá. Ghẹo nhau cười hết trơn, rồi chia nhau về để 10 giờ bắt đầu xuất phát từ Tây Ninh để đi đón khách. Hẹn 10 giờ nhưng mà thiệt tình là bạn nôn quá đi. Đi thực tế chuyến đường dài đầu tiên mà, cho nên là 8 giờ là bạn tới chỗ rồi. Bạn thấy ông Chánh ông nhậu mà mặt đờ hết trơn à. Ông đang nằm trên cái võng dưới hầm xe ông ngủ. Mà ta nói lại gần ổng thôi là nghe cái mùi rượu nồng nặc rồi. Bạn nghe bạn rầu giùm chú Trần luôn. Đi đường xa mà ổng vợ cỡ đó đó thì chú Trần ổng hưởng hết rồi chứ cái ông này mà ổng lái gì nữa. Chứ lại ông nội ai dám cho ổng lái. Bạn lên xe bạn ngồi, cái cảm giác nôn quá trời nôn đi. Nhìn qua nhìn lại thì bạn để ý thấy cả hai đều có cái chuỗi hạt trên xe. Hai chiếc xe đều có. Cần số một cái, treo phía trước một cái. Bạn nghĩ là chủ xe chắc tính tâm nên mới thờ cúng kỹ lưỡng như vậy. Một lúc sau thì anh Minh ảnh tới, kêu là bây giờ hai anh em đề ba đi. Giờ đón gần đây một tớp, bến xe Củ Chi một tớp, rồi gặp nhau ở đầu cao tốc Long Thành. Trước khi đi thì bạn thấy anh Minh ảnh đứng trước đầu xe, ảnh khấn lầm rầm chừng 2 phút. Rồi ổng còn đi lòng vòng, ổng lẩm nhẩm thêm cái gì đó nữa, nhưng mà bạn không có dám hỏi. Rồi cũng theo lịch hẹn thì đi xuống hết cái cao tốc, tấp vô cái cây xăng gần đó ăn uống rồi đổi tài. Xuống dưới đó thì mấy ông kia ngồi hút thuốc, còn bạn thì đi mua cà phê. Mà lúc đó bạn thấy mấy cái ông xe khác cứ sầm xì rồi chỉ trỏ gì đó về xe của hai anh em bạn. Trong lòng bạn bắt đầu cảm thấy lấn cấn rồi. Chắc là có cái chuyện gì đó nó chứ không có đơn giản. Hơn 5 giờ sáng là xe tới định quán. Cả hai mới dừng xuống ăn sáng. Thì lúc bạn bước xuống đi theo mọi người á, không biết sao có cái cảm giác gì đó thôi thúc, khiến cho bạn phải nhìn lên trên xe. Bạn mới thấy là sau lưng ghế tài có một đứa nhỏ. Nó đang thò cái đầu ra mà nó ngó bạn. Lúc đó trời cũng không có sáng rõ. Bạn mới quài lại để bạn kêu nó xuống xe. Trong bụng bạn nghĩ là có ai để quên con em ở trên xe thôi. Bỏ nó trên đó thì nóng với ngợp lắm. Vừa bước xuống mấy bước thì bạn nghe trong quán có tiếng ai đó kêu, giật lại. Ôi lẹ lên, vô ăn cơm. Trong cái lúc đó thôi bạn ngước lên thì thằng nhỏ mất tiêu rồi. Bạn cũng ráng bước thêm mấy bước lại thì nghe thấy bác tài kêu nữa. Nhìn nhìn không có thấy ai, bạn mới nghĩ thôi chắc mình nhìn lầm. Chứ thằng nhỏ mà bị quên trên xe nó kêu cửa nãy giờ rồi. Bạn bỏ vô ăn cơm. Nhưng mà khi quay lưng đi thì có cảm giác như ai đó cứ nhìn mình hoài thôi. Bạn nghe da gà nổi cục cục luôn. Tới hồi vô bàn ăn thì bạn gặp rất là nhiều mấy anh em tài xế ăn chung bàn. Không khí náo nhiệt vui vẻ, cho nên bạn cũng quên bẵng đi cái vụ nhìn nhầm hồi nãy. Ăn xong thì lúc lên xe bạn chuyển cho anh Minh chạy, tại vì ảnh có nhiều kinh nghiệm leo đèo. Ảnh lên rất là mượt, cái xe 45 chỗ cỡ đó mà ổng ôm cua gọn hơ à. Đi tới Đà Lạt ghé chùa Ve Chai, hay tên gọi là còn chính xác là chùa Linh Phước đó. thì hai anh em cũng xuống thắp nhang với mua cà phê uống, tính sao cho cái lộ trình nó khớp với cái yêu cầu tham quan của khách. Nói chung là không có biết cái lộ trình của cái tour này như thế nào, bạn kể sao thì bạn thì Huy truyền đạt lại vậy thôi ha. Lúc này bạn mới nhớ chực ra cái chuyện thằng nhỏ hồi sáng, bạn mới nói với anh mình. Dạ, thì đúng là bình thường người ta khi mà nghe nói, người ta sẽ khựng lại đúng không? Để nghe, hoặc là để tiếp thu cái thông tin. Nhưng mà đằng này anh Minh anh sững lại mà sững dài giấy luôn. Xong rồi ông quay qua ông nhìn bạn cái kiểu hơi ngạc nhiên. Sau đó ông mới nói là chắc em nhìn lộn. Trời sáng sớm nắng quá nói chá đó. Chắc là em thấy đứa nào ở ngoài rồi. Nghe anh nói cũng có lý, nên bạn không có nói tới cái chuyện đó nữa. Mắt công nó suy nghĩ tới ba cái chuyện ma cỏ rồi mất tập trung. Mà bạn quên á, là hơn 5 giờ sáng thì lấy đâu ra nắng mà nó hắt, phải không? Chiều tối thì đoàn mới dừng chân ngủ lại tại thành phố Nha Trang. Từ Đà Lạt về Nha Trang thì có đi qua cái con đèo Khánh Lê. Phải nói là trong cái lộ trình này thì nó là một cái cung đường nguy hiểm. Vậy mà anh Minh ảnh kêu bạn chạy thử đi. Anh nói chứ qua chạy đi, anh tin là em làm được. Bạn thì run lắm, tại vì lần đầu trải nghiệm mà. Còn ảnh tin bạn lắm hay sao đó mà ảnh ngồi tỉnh bơ à. Ta nói bạn thì run mà phải cố gắng hết sức để tập trung mà thở đều. Vừa qua khỏi đèo một cái anh nói đó thấy chưa, có gan đi tour miền Trung với anh mà không có gan ôm đèo thì sao được. Hồi nãy lên cao tốc thấy em vượt xe mượt quá, anh mới dám tự tin cho em lái ôm mấy cái cua khó như vậy. Mấy khách ở trên xe cũng khen hai bác tài còn trẻ mà giỏi. Người ta cứ sầm xì khen bạn, bạn vui nở lỗ mũi luôn. Đó cũng là một cái kỷ niệm vui khó quên trong cái hành trình làm nghề của bạn. Trời ơi sao mà cái hành trình lái xe của cái bạn này giống Huy y chang. Huy được ba dạy lái xe. Thì cái lần đầu mà, nói chung là lái ở dưới đường đồng bằng mình thì quen rồi, mấy năm, lái mấy năm rồi. Mà lần đó cũng đi du lịch Đà Lạt, Nha Trang mà Huy đi lên, từ Nha Trang đi lên Đà Lạt. Thì tới đèo cái ổng cũng kêu là mày qua mày lái. Trời ơi cái đèo Khánh Lê phải nói chứ, mà mấy anh em chú bác làm bác tài thì chắc cũng biết rồi phải không. Một cái đèo mà một bên á, cái bên núi á, cái dách nó dựng đứng à, còn bên đây thì cái vực sâu hun hút mà lúc nào nó cũng có sương mù, chứ không phải là nó tầm nhìn nó thoáng đãng như mình đâu. Mà chạy ở trên đó thì cái khúc thì kho khô, khúc thì mưa, giống như mình qua mé bên kia núi là nhiệt độ và thời tiết nó hoàn toàn nó khác vậy. Cầm mà run tay vậy nè. Qua được khỏi hết cái đèo là cứng người luôn. Người cứng ngắc luôn mà đồ mồ hôi đổ đầy luôn. Nhưng mà sau cái chặng đó, giống như là mình vượt qua được một cái mốc mới của thử thách của mình, cái bản thân của mình. Về sau cái mình đi mấy cái đèo khác, bẻo là Bảo Lộc hay này kia, cái tâm lý của mình cũng thoải mái hẳn. Và mình chạy xe ở dưới, nói chung là nó đi xong cái đèo đó, tự nhiên cái mình nâng được một cái cấp độ, cái thành thục đối với cái việc lái xe của mình luôn. Và cái kỷ niệm đó không bao giờ quên được. Huy thì Huy chỉ lái xe nhà thôi, cho nên là cái độ khó nó còn dễ hơn so với cái bạn lái xe 45 chỗ, là một chiếc xe bự mà nó dình dàng. Tới như thế nào thì biết là khó như thế nào. Nói chung là cái đèo đó ghê lắm. Mà cái đèo đó thì được cái là đường nó đẹp, chứ nó không có xấu như những cái đèo khác đâu. Tại vì mới làm lại. Rồi nhưng mà nghe nhiều Huy rất là hứng thú về cái đèo đó. Tại vì cảnh nó đẹp quá đi, cho nên cũng gặp nhiều. Cứ ai bác tài là gặp về hỏi đã đi con đèo đó chưa, thì cũng được kể rất nhiều những cái sự việc tâm linh. Và cái đèo đó không chỉ là có ma chết mà còn có cả ma sống nữa. Rất là nhiều cái vụ dàn cảnh để mà cướp bóc này kia đó. Quay trở lại cái câu chuyện, tiếp nối cái hành trình đi du lịch miền Trung của chúng ta ngày hôm nay theo chân bạn Bin. Tối lại thì xuống khách sạn. Nó không có nằm ngay trung tâm thành phố, mà cái vùng hơi gian bên quốc lộ để ngày mai là tranh thủ lên đường đi Bình Định. Thông thường thì tài xế sẽ được chủ sắp xếp cho một phòng ngủ chung với nhau. Nhưng mà xui là cái bữa đó hết phòng. Lễ tân mới đặt một cái nhà nghỉ gần đó cho mấy bác tài. Tối lại thì mọi người sẽ đi qua khách sạn ăn uống rồi về bên kia nghỉ ngơi. Tối đó bác Trần ông lại rủ nhậu nữa. Lên đó quá chừng hải sản tươi sống, mỗi người làm 2-3 lon rồi đi ngủ. Riêng chú Chánh á, thì thấy ổng uống ít, mà ổng cứ nói chuyện với bà chủ nhà nghỉ. Hai người nói qua nói lại một chút rồi cái cười cười đi ra ngoài. Anh Minh ảnh thấy vậy anh mới đi vô phòng. Anh cười cười anh hỏi bạn chứ, đố em chứ chú Chánh không đi đâu. Thì bạn mới lắc đầu, tấm chiếu mới mà sao biết được. Nhưng mà chú Trần, ổng cười thành tiếng luôn. Ổng kêu chứ đi đạp máy chứ đâu. À nói tới đây thì rồi thôi cho mấy chú cháu đi ngủ, là ai cũng hiểu rồi. Cái hồi đi ngủ thì bạn có một cái giấc chiêm bao lạ lắm. Bạn thấy có một thằng nhỏ, cái đầu nó máu me không, hình như là giữa trán nó có tét một cái lằn, thấy thịt luôn. Hai con mắt của nó thì đen thui. Nó nhìn bạn là bạn sợ liền. Bạn còn thấy nó kê sát mặt nó vô mặt bạn, rồi nó kêu chứ chú ơi, mở cửa cho con. Mới tới đó thì tự nhiên bạn nghe có tiếng đập cửa đùng đùng. Bạn bật dậy thì bạn nghe cái tiếng kêu lớn lắm, là tiếng của chú Chánh. Ổng kêu như là đang sợ cái gì đó dữ lắm vậy. Anh Minh cũng dậy theo, còn chú Trần thì nằm ngủ khò. Mở cửa ra thì thấy mặt của ông này ông xanh dợn còn hơn không còn một cái hột máu nào trơn á. Cái đầu thì u một cục. Lúc đó là mới có hơn 1 giờ sáng thôi. Chú Chánh ổng mới chui vô mền của anh Minh. Chú la lên là con mẹ nó, thứ con nít quỷ nó chọc phá tao. Anh Minh ảnh mới nhìn ổng rồi nói chứ sao nãy giờ chú không đi ngủ mà đi lên xe làm chi vậy. Ổng mới trả lời cũng lớn tiếng lắm. Mấy đứa bay đứa nào mất dạy chơi chốt cửa phòng không cho tao vô ngủ vậy. Hai anh em còn đang hoang mang thì chú Trần bật dậy nói chứ tao đó, hồi nãy xỉn quá tao tưởng mày ngủ với bà đó luôn rồi, chứ về sớm làm chi vậy. Ổng cọc lên ổng kêu chứ ổng đi mà nguyên đêm á thì sáng ra là chú Trần chạy một mình. Lúc này bạn chưa có hiểu gì đâu. Chú Chánh mới kêu bạn với anh Minh đi ra đóng cửa xe lại đi, chứ hồi nãy ông quên đóng rồi. Nãy ông tính lên xe đó ngủ, tại vì trên xe có cái quạt nhỏ mát, mà chạy gấp quá cái quên đóng cửa. Anh Minh mới mặc áo khoác vô rồi kêu bạn đi với ổng. Vừa đi mà bạn vừa thắc mắc vừa ngờ ngợ. Anh Minh thì anh cũng im im anh đi ra ông đóng cửa xe. Xe lớn nên và xài cửa hơi, nhấn nút một cái là nó tự động nó đóng lại à. Đi vô thì thấy ông bảo vệ ông cười. Ông lại nói nhỏ với hai anh em á, là hồi nãy có ông bác tài xe kia lên xe chú em mày ngủ, đang ngủ đứt võng hay gì đó mà mở cửa chạy có cợ luôn. Bạn cũng cười, bạn trả lời ba trợn là ông bị ma nữ cưỡng hiếp á chú. Rồi hai anh em về phòng ngủ tới sáng luôn. Tới gần 6 giờ thì tập trung chở khách qua bên nhà hàng ăn uống, ghé chợ mua chút đồ là bắt đầu lên Phú Yên, Bình Định. 3-4 giờ chiều thì xuống eo gió cho khách vui chơi. Hai anh em ngồi trên xe chờ người ta giao cà phê qua uống. Thì anh Minh anh hỏi là biết sao mà chú Chánh qua xe này ngủ mà chạy như ma đuổi không? Bạn cũng không có nghĩ cái gì đâu, bạn trả lời nhanh chắc bóng đè hả anh? Ông ừ luôn. Xong rồi ông dặn á, lát lấy nước giùm ổng, rồi ổng kể cho nghe. Ổng vừa nói xong thì nhân viên bưng cà phê qua tới, thấy dư một lon coca thì bạn nghĩ chắc ổng kêu dư để lát nữa uống. Nhưng mà ổng lại đem 3 cây nhang ra chuẩn bị cắm vô cái chai cát Để lên trên tắp lô xe đó. Ổng biểu bạn khui cái lon coca ra để qua bên đó cho ổng. Ông khấn khấn cái gì đó xong rồi ông cầm nhang lên. Được đâu chừng 2-3 giây á, thì bạn thấy cái cây nhang nó sáng rực lên một cái rồi nó dịu xuống. Xong rồi ông kêu bạn ra ngoài uống cà phê, nói chuyện. Hai anh em ngồi quay mặt vô đuôi xe. Ông mới nói thiệt ra là cái xe này chuyến trước á, là có một cái bác tài cũng trẻ như hai người vậy đó. Ảnh chạy làm sao mà làm một thằng nhỏ chết, mà nó chết ở trong xe luôn. Bạn nghe bạn mới ngạc nhiên, nhưng mà sau đó lại liên tưởng tới liền cái thằng mà mình từng thấy. Ảnh nói rõ hơn á, là tầm 5 tháng trước, chiếc xe này chở một đoàn khách đi chơi. Bác tài đang chạy nhanh lắm thì bất ngờ có một chiếc xe máy của ông nào lớn tuổi băng qua đường. Bác tài chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý tốc độ nên là thắng gấp, thắng lết bánh luôn. Xui làm sao mà có thằng nhỏ trong đoàn nó cũng nghịch. Lúc đó nó đang đi tới đi lui, nó đi gần phía trên á, thắng đột ngột nó văng lên khỏi cái ghế tài xế, mạnh tới nỗi mà nó bung cái kính lái luôn. Thằng nhỏ bể đầu gãy cổ chết tại chỗ luôn. Anh Minh nghe nói thôi chứ không có chứng kiến tận mắt cái vụ án. Anh nói là hồi nãy có khấn là chú biết có mặt con ở trên xe này, đừng có ghẹo chọc hay là phá mấy chú nữa. Uống nước ngọt đi con. Về tới bến chú kêu ba mẹ con ra rước con về nhà. Nói tới đó rồi thôi, hai anh em cũng không có nhắc gì tới nữa. Tối đó thì ăn chơi ở Phú Yên một đêm, sáng ra là sẽ đi đường Bình Thuận rồi về luôn trong ngày. Tối đó nhậu gần cái xe đang đậu, chú Chánh ông đi mua mồi bên chợ về ông bày ra đó đó. Đang nhậu nói chuyện vui vẻ vậy thì chú Trần mới đáp qua lại cái chuyện tối bữa trước. Ông hỏi sao không ngủ với bà chủ luôn đi mà leo lên cái xe ngủ làm chi cho thằng nhỏ nó kéo chân. Ông Chánh ông mới đập tay vô đùi cái chát. Ông chửi chứ, tổ bà nó con nít quỷ yêu. Ông kể là tại lâu lâu gặp bà rồi điên chút vậy thôi, chứ đang mệt trong mình đâu có kham nổi. Giả bộ nói bà là chiều ông ăn hải sản sống nhiều quá nên đau bụng, về đi toilet, hẹn bà lần sau lên ở lâu. À là ý là ông với bà quen nhau trước đó rồi, chứ không phải ở đâu ra mà sẵn vậy được. Ổng lên tới phòng á thì ổng dám không có dám kêu lớn, sợ bả nghe rồi bả qua bả hốt đi nữa chắc sáng lết luôn. Ổng mới đi lên xe ổng ngủ. Ổng văng cái võng trên hai cái sườn khoang hành lý chỗ đầu xe đó mà nó lôi ổng té muốn gãy xương sống luôn, hên là không có bể đầu. Nó lôi ổng từ dưới sàn xe lên tới cái ghế tài. Ổng quơ vào cỡ nào cũng không có lại nó. Nó lôi làm sao mà ổng tông cái đầu cái cúp, tới bây giờ vẫn còn đau. Ổng nói chứ về tao bỏ cái nhà xe này luôn. Xe này vậy mà tính đâu chủ xe cúng kiến hết rồi, ai về đó. Chú Trần ổng mới nói thôi để về kêu ba mẹ nó lên trước, chứ con nít nó chết hoang ngoài đường ngoài xá mà. Hên là nó còn ở trong xe, chứ nó rớt ra ngoài xe thì nó thành vong dất dưỡng còn tội nghiệp nó hơn. Anh Minh có hỏi là cái chuyện đó xử lý làm sao. Chú Chánh nói là nhà xe phụ hết nước hết cái rồi, rồi cũng chỉ phụ được tiền ma chay thôi chứ không có chạy án được. Bác tài gây chết người cũng đi tù mấy năm gì đó. Đang ngồi nói chuyện rơm rã vậy thì không biết từ đâu có một cái thằng nhỏ nó chạy sọc lại. Nó nhìn vô cái bàn ăn rồi nó bốc lia bốc lịa, nó nhai ngấu nghiến luôn nha. Chú Chánh ông mới vỗ cái bàn, ông nói cái thằng này đói thì nói chú lấy cho ăn chứ làm gì ghê vậy mày. Nó ngưng ăn rồi kia nó khóc miếu máu luôn. Nó nói chứ mấy chú đi xe ăn uống ngập mặt mà không cho con được miếng bánh nữa, con đói quá trời đói mà mấy chú không có cho con ăn. Qua con mới kêu chú này dắt con đi mua bánh cho con chứ con đói dữ lắm rồi. Nó nói mà nó chỉ vô mặt chú Chánh á. Lúc này thì mọi người mới hiểu ra là cái chuyện gì. Anh Minh anh mới dỗ nó, anh nói lúc đó chú đâu có biết có con còn ở trên xe đâu, Thôi để chú đi mua bánh cho con ăn nha. Con đừng có phá mấy chú nữa nghe con. Trên xe chở mấy chục mạng người lận đó. Nó vừa ăn vừa nói, mà cái tiếng của nó cứ rè rè như là băng cassette bị hư vậy đó. Nó nói là con có dám phá ai đâu. Hai chú này đi xe sạch sẽ lắm rồi. Trên xe đông người con đâu có dám ghẹo gì ai. Nó nói mà nó bóc từng cái con ghẹ con nghiêu nó thồn vô họng nó nhai luôn vỏ luôn. Chú Trần mới can, đừng có ăn như vậy nữa, đợi chút ổng đi mua bánh cho ăn. Ăn vậy hồi chảy máu miệng đó. Nó ngoan lắm, nó bỏ xuống. Cái nó nói dạ, chú nhớ nghe. Vậy rồi cái nó ngã ngang ra, làm ai cũng hết hồn luôn. Mới xỉu đó cái nó bật dậy. Nó ngáp một cái nó gãi đầu, nó ôm miệng, nó than đau. Mọi người nó mới nói là tại mày ăn nguyên con tôm sú nguyên vỏ, bị sừng tôm nó đâm. Tự nhiên ở đâu chạy lại xin tôm, chưa kịp lột bỏ vô miệng ăn rồi, thì mình nói gạt nó vậy đó. Nó mới nói hồi nãy nó đi bán thuốc lá, cái có thằng nhỏ nào rủ nó đi chơi. Nó ừ một cái là nó mở mắt ra, nó thấy nó nằm đây à. Mọi người nhìn nhau xong cái chú Chánh ông nói gạt tiếp. Nói hồi nãy nó cũng ở đây nè, mà cho nó miếng đồ ăn rồi nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Thấy nó bán thuốc lá nên mấy chú hỏi mua, thì ảnh cười tươi khoái chí lắm, nhìn thấy thương gì đâu. Bạn mới hỏi nó lòng vòng là ở vòng vòng đây có ai bán bánh bao ngon không, mua giùm chú mấy cái đi con. Bạn mới móc tờ 500 ngàn ra bạn đưa cho nó. Nó dạ xong nó chạy đi. Thì chú Trần ổng mới rầy. Ổng nói mày dư tiền quá, đưa kiểu đó nó đi mất xác luôn chứ ngu gì nó đi mua. Thì bạn cũng biết chứ, nhưng mà bạn cười mà nói thôi kệ nó, tại thấy tội nghiệp. Tự nhiên bị thằng kia nó nhập rồi bắt ăn ốc nguyên, ăn ốc ăn tôm nguyên vỏ, ê răng đau bầu tử muốn chết luôn. Vậy đó mà chừng 20 phút sau, nó chạy về nó cầm theo 5 cái bánh bao với 400 ngàn nó đưa trả lại cho bạn. Nó nói bánh bao của nó ngon nhất chợ á, nhưng mà hơi xa nên nó đi hơi lâu. Bạn nói trời ơi, nhìn cái mặt thằng nhỏ thấy cưng. Tầm đó mà đang có vợ chắc bạn kêu vợ đẻ chừng chục đứa giống như nó nè, để bạn nựng cho nó đã. Bạn cho nó 2 cái bánh bao với 400 ngàn, nhưng mà nó không có dám lấy. Nó nói mẹ nó dặn là người lạ cho cái gì á cô không có được lấy, nếu lấy là bị bắt cóc mổ nội tạng. Mấy chú cháu nhìn nhau cười. Xong rồi bạn mới kêu nó lựa cho bạn gói thuốc nào mắc nhất đi. Bạn hút thuốc xịn quen rồi. Cái hồi anh mập mập đầu anh lựa, bạn mới lấy 500 ngàn bạn nhét ở dưới cái mớ gói thuốc của nó đó, giống như là đang lựa phụ á, mà không có loại nào ưng vậy đó. Bạn trả gói thuốc cho nó, rồi cho nó 2 cái bánh bao. Bạn kêu nó kiếm cái gói nào mà cỡ mấy trăm ngàn một gói bạn mới hút. Nó nhăn mặt cái nó bỏ đi. Mà nhìn cái mặt thấy thương ghê luôn á, mặc dù anh tèm lem dữ lắm. Trước khi đi là không có quên cảm ơn bạn về 2 cái bánh bao đâu nghe. Trời, mấy chú cháu ngồi khen thằng nhỏ nức nở luôn. Anh Minh thì khen bạn khéo nhìn người. Xong rồi anh lấy bánh bao, kêu bạn bỏ vô cái dĩa đi, để qua cúng cho thằng nhỏ đi rồi qua nhậu tiếp. Nhậu xong thì dọn dẹp, nhưng mà bỏ lại mấy cái bánh bao ở trên cái ghế ngoài đường vậy đó. Cái hồi đi vô phòng ngủ thì bạn nghe rõ ràng cái tiếng cười của đứa con nít. Bạn dám chắc là cái thằng nhỏ trên xe đó chứ không có ai vô đây hết á. Lúc đó là bạn hết sợ nó rồi. Bạn cảm thấy nó gần gũi với mình, mà nó ngây thơ làm sao đâu á. Qua bữa sau thì đi về rồi, kết thúc cái hành trình đầu tiên trong cái nghề lái xe khách của bạn. Lúc về bạn có nghe chú Chánh nói là có kêu ba mẹ nó xuống rước nó rồi. Sau này thì bạn không có dịp làm việc với hai chú đó nữa. Anh Minh thì lâu lâu anh em có đi đường dài chung tuyến thì gọi điện hẹn nhau đi cà phê tâm sự, kể chuyện này chuyện kia cho nhau nghe. Đó, đó là kết thúc cái lá thơ ngày hôm nay của Bin. Những cái chặng hành trình luôn làm cho chúng ta cảm thấy bị thu hút. Đó là đó, chắc là cái cảm giác đó cũng là cái cảm giác khiến cho nhiều người kết duyên với cái nghề tài xế. Không phải chỉ là cái cảm giác mê xe không đâu. Đúng là cái cảm giác mê xe, mê cái cảm giác cầm vô lăng, mê cái cảm giác ngồi ở trên xe và vượt qua mọi nẻo đường. Nhưng mà cái cảm giác khám phá những cái hành trình đưa mình đến những cái vùng đất mới lạ hơn cũng là một trong những cái cảm giác mà thiệt sự cái tình yêu đối với cái nghề lái á, lái xe đó, là một trong những cái tình yêu nó bền chặt lắm. Thiệt, những cái nghề khác người ta rất dễ đổi nha. Có những nghề người ta rất dễ đổi. Nhưng mà cái nghề bác tài giống như một cái nghiệp vậy. Đã quyết định cuộc đời mình gắn liền với cái nghề đó là người ta chạy cho tới lúc nghỉ luôn, nghỉ hưu luôn, nghỉ già luôn. Mà nghỉ già rồi người ta, cái nghiệp của người ta vẫn gắn với chiếc xe. Có những bác tài chỉ mong chạy xe đến cuối đời mua được một chiếc xe cho riêng mình. Và những người bác tài đó, bà con mà có ai mà thấy cái trường hợp đó, bà con để ý đi, họ cưng chiếc xe còn hơn con cái của họ nữa. Phải không? Rồi ở cái đoạn đầu kể tới cái đoạn N2 ấy, hồi đó cái vùng quê dưới nghèo, đường đất đỏ không à. Cái đường N2, đường quốc lộ 62, trước đó là đường quốc lộ 62 làm trước. Nhưng mà hồi xưa đó, cái lúc mà đường N2 mới làm xong, hồi nào giờ đâu có được thấy mấy cái đường mới vậy đâu. Tới lúc nó làm xong đi vô một cái tự nhiên mình thấy, trời sao mà nó rộng mà nó đẹp dữ vậy. Nó đẹp là cái đường nhựa láng do ha, này kia. Còn bây giờ nhiều đường rồi, mình cũng đi nhiều nơi, nhiều địa phương, mình gặp những cái đường mới. Rồi cái đường N2 nó cũng xuống cấp, tới bây giờ nó lại nhỏ xíu à. Thấy nó nhỏ xíu mà nhỏ thiệt. Bây giờ mình đi xe ô tô, mình đi mà hai xe tránh nhau khó. Hoặc là mình xe ô tô mà mình muốn vượt qua chiếc xe máy chạy đằng trước cũng khó nữa. Vậy là nó hẹp chứ, phải không? Rồi đường nó xấu nữa. Rất là mong chính quyền cũng như là nhà nước, nói chung là năm nay, 2 năm rồi với năm nay, những năm gần đây, nhà nước tập trung làm đường rất là rầm rộ, rất là nhiều những cái con đường mới ra. Mình cảm thấy rất là háo hức. Mỗi ngày Huy luôn duy trì cái thói quen đọc báo vào mỗi buổi sáng sớm để cập nhật tin tức. Thì Huy chỉ đọc đúng, thường sẽ quan tâm nhiều nhất ở hai mục. Mục tin thế giới và thứ hai là tin thời sự. Nhưng mà thời sự ở đây là ít, cũng ít xem những cái thời sự khác, mà chỉ xem nhiều vào cái thời sự giao thông để cập nhật xem quê hương của mình đang đổi mới từng ngày, những cái công trình giao thông đang tới đâu tới đâu. Cầu Rạch Miễu 2, cầu Cần Thơ 2, Mỹ Thuận 2, những cái đường nối từ Sài Gòn nối về tới Cà Mau, cập nhật những cái, có những cái dự án. Và trong lòng cũng một cái nhen nhóm, cái hy vọng là những cái con đường ở quê hương mình tới chừng nào sẽ được cải tạo, được làm lại. Đó, cứ khoảng ngày nào cũng sẽ cập nhật, mặc dù là ngày nào mở vô cũng thấy đa phần là cái tin cũ mình đã xem qua rồi. Chỉ mong những cái tin mới. Rồi đó, vậy đó, lúc nhỏ khi mà nó cũng nó nằm ở cái tầm nhìn của chúng ta. Lúc nhỏ thì mình nhìn quanh ruộng đồng, đường đất đỏ rồi, mình thấy một cái con đường mới vậy, mình thấy nó rộng, nó bự, nó đẹp. Mỗi ngày cái tầm nhìn của chúng ta sẽ càng lớn hơn, càng nhìn về những cái thứ lớn hơn. Nó thời gian trôi qua đi, giờ chúng ta bỏ lại cái tuổi thanh xuân, tuổi hồn nhiên ngây thơ. Khi mà nhìn lại thì mới thấy là đúng là bây giờ chúng ta hiểu biết nhiều hơn, tri thức hơn, có nhiều hơn, trong đầu chúng ta chứa được nhiều thứ hơn. Nhưng mà chúng ta cũng làm chủ được tài chính của mình, làm chủ được cuộc sống của mình. Đó là cái điều mà hồi xưa khi còn nhỏ chúng ta mơ tới. Phải không? Chúng ta mơ tới chúng ta sớm đạt được như bây giờ. Nhưng mà khi quay đầu nhìn lại thì hình như cái thời thanh xuân mới là cái thời mà chúng ta có tất cả đó. Phải không? Có ông bà cha mẹ quây quần, có quê hương ruộng đồng, có bà con xóm giềng, có những thứ mà làm cho chúng ta có thể cười vui cả ngày, có bạn, có bè. Bây giờ chúng ta có cuộc sống riêng của chúng ta, Nhưng mà bạn bè chúng ta cũng đâu còn gặp nhiều nữa. Rồi ông bà cha mẹ chúng ta cũng không có ở gần họ mỗi ngày, phải không? Rồi đến cái đoạn cuối, cái câu chuyện về thằng nhỏ đó, Huy cũng đã từng có duyên gặp được nhiều những cái đứa trẻ như vậy á. Ôi, chúng ta thấy tự nhiên trong cái cuộc sống này có những cái mầm hạnh phúc nó được gieo lên từ những cái đứa trẻ như vậy. Mà nói trong bụng, ôi dạy con sao mà hay quá vậy, à, sao mà nó ngoan quá vậy, làm sao dạy con được như vậy. Huy cũng đã từng gặp trường hợp một cậu bé như vậy nha. À, và Huy cũng cố tình lần tìm về cái để ý, kiểu như là tại vì Huy gặp trên cái đoạn đường hồi xưa Huy đi làm, để ý xem là nhà của nó ở đâu, cha mẹ nó ra sao. Thì Huy thấy hình như là, theo Huy thấy thôi nha, là cái đứa trẻ đó tự thân nó đã như vậy chứ không phải là do cha mẹ đâu. Và tất nhiên cũng sẽ có những đứa trẻ ngoan nhờ cha mẹ dạy dỗ tốt. À, nhưng mà cái đứa trẻ mà Huy thấy, và Huy nghĩ là những cái đứa trẻ trong cái hoàn cảnh như nó, là trời sinh ra bổn tính nó đã như vậy. Đó là những cái mầm hạnh phúc mà ông trời, mà cuộc đời đã đem đến để giữ cân bằng lại trong một cái xã hội mà đầy những cái đủ thứ hết những cái điều có thể xảy ra. Người ta có thể xấu với nhau tới tận cùng, thì cũng có thể có những đứa trẻ chưa có trải qua bất kỳ một cái chuyện gì hết, nhưng mà nó vẫn giữ được cái bổn tính thiện lương ngây thơ như vậy. À, hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều những cái tập truyện mà đem đến cho chúng ta những cái hành trình như vậy. Hôm nay Huy nói nhiều hơi nhiều, à, mong là bà con thông cảm nha. Không có nói đạo lý đâu, chỉ là chia sẻ những cái gì mà cũng chính Huy đã trải qua thôi. À, chứ thật sự cái áp lực khi mà Huy muốn nói chuyện thêm cái điều gì đó với bà con là sợ mình sa đà vào cái chuyện phải nói đạo lý, nói hồi quên cái nói đạo lý. Sợ nhất là cái vụ nói đạo lý. Không có ai mà chắc chắn mà làm được toàn vẹn những cái đạo lý mà của cổ nhân đã dạy được. Cho nên là sợ nói đạo lý lắm. Nhưng mà nếu gặp đúng một cái câu chuyện mà đúng cùng cái tông, cùng một cái chất liệu, và nó gợi lên được những cái gì mà bản thân Huy trải qua, thì cái câu chuyện đó Huy mới ngồi Huy chia sẻ được. Cảm ơn bà con. Chúc bà con một đêm ngon giấc. Cảm ơn Bin rất nhiều nha. Chúc bạn luôn được nhiều sức khỏe, mạnh giỏi. Và đặc biệt đối với cái nghề của bạn là phải chúc bạn luôn bình an trên mọi nẻo đường.